Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. 159, đệ 159 chương. Ấu tể trạng thái Caesar ghé vào chính mình máy tính bao thượng. Nhìn di động ra vít hình ảnh, muốn nói chuyện, theo bản năng lại là một tiếng miêu ngao. Nghe được thanh âm này, mặc kệ là Mao Nhung Nhung ấu tể vẫn là Jarvis, đều ngắn ngủi trầm mặc một chút. Thực mau, ấu tể Caesar quyết đoán nhắm lại miệng, vươn không có bị thương hữu chân trước, dùng móng vuốt phía dưới phấn nộn tiểu thịt lót nhẹ nhàng chọc chọc màn hình. Jarvis nháy mắt tức hiểu rõ, đoán được Caesar hẳn là muốn cùng chính mình nói chuyện, bởi vì di động tự mang mềm bàn phím quá tiểu. Ấu tể chọc lên không có phương tiện, Jarvis còn cố ý hỗ trợ đổi thành người già chuyên dụng bản cái loại này siêu chữ to thể giao diện. Ngoặc kép, Caesar nhìn trên màn hình di động phảng phất bỏ thêm kính lúc giống nhau tân bản tinh giản giao. Diện, một bên duỗi chảo một chữ cái chọc, một bên ở trong lòng yên lặng ám đạo, Jarvis nhưng, thật chi kỳ a, nơi này là chỗ nào? Mao Nhung Nhung tiểu ấu tể dùng thịt lót chọc màn hình. Không dám dùng sức sợ đem điện thoại trực tiếp ấn nát. Lại bởi vì trời sinh móng vuốt tương đối béo trăng, cho nên ấn chữ cái thời điểm đặc biệt dễ dàng đụng tới bên cạnh bàn phím thượng mặt khác chữ cái. Dưới tình huống như vậy, Caesar động tác rất chậm, tự nhiên cũng liền tận lực tỉnh lược trong giọng nói không cần thiết nội dung. Trên màn hình di động đoạn ngữ có đôi khi thậm chí tinh giản đến chỉ còn lại có mấy cái từ ngữ mấu. Chốt nông nỗi, bởi vì tình huống hiện tại thật sự là không đúng, Jarvis lại hoàn toàn vô pháp cùng Stark công nghiệp tập đoàn tin tức kho liên tiếp. Lúc này cũng liền không rảnh lo như vậy nhiều, trực tiếp xâm nhập phụ cận Internet hệ thống, lợi dụng Caesar di động GPS định vị một chút lúc sau. Có chút hơi giật mình nói, vệ tinh trên bản đồ biểu hiện, nơi này là New York Hoàng hậu khu, không đợi ấu tể tiếp tục lao lực chọc màn hình. Jarvis trực tiếp đem điện tử bản đồ đồng bộ tới rồi Caesar di động thượng. Sau đó ở mặt trên vòng ra tới hai cái tiểu dấu hiệu. Màu xanh lục sau đó mang chỉ thị phương vị tam giác mũi tên chính là Caesar. Màu đỏ miêu định cỡ trí. Còn lại là khoảng cách nơi này gần nhất Peter ra. Caesar có chút kinh ngạc mở to hai mắt, ấu tể đôi mắt vốn là viên tầm thường. Bên trong dựng đồng đạm kim sắc phảng phất mang theo làm người hoa mắt say mê vàng mê người ánh sáng. Caesar ngẩng đầu nhìn sắc trời. Xanh thảm trời quang, vạn dặm không mây, ánh sáng ấm áp thoải mái thái dương chính treo ở trên đỉnh đầu. Đại khái là tới gần giữa trưa bộ dáng. Mà ở hơn 10 phút phía trước, Caesar còn đang ở New Haven thị, bởi vì bóng đêm tiệm thâm, vừa mới từ trường học thư viện ra tới, khắp nơi nhìn xung quanh hai hạ, phụ cận đều không có cái gì đi ngang qua người đi đường. Caesar cũng liền không vội vã giấu đi, hắn thực mau lại nâng lên hữu chân trước, dùng mềm mại phấn nộn tiểu thịt lót tiếp tục chọc màn hình cùng Jarvis giao lưu nói. Ta trong ấn tượng, Hoàng hậu khu không phải cái dạng này. Ở đi New Haven vào đại học phía trước, Caesar ở New York ở hơn nửa năm, lúc sau cũng mỗi tuần thường xuyên hướng bên này chạy, đặc biệt là đối với Hoàng hậu khu chung Peter ra phụ cận. Caesar liền càng quen thuộc, nơi này khoảng cách Peter như vậy gần, Caesar nhưng không nhớ rõ, phụ cận phòng ốc, bố cục là cái dạng này, ý thức được vấn đề nơi lúc sau. Jarvis động tác cũng thực mau, đơn giản so đúng rồi một chút hiện tại Hoàng hậu khu vệ tinh bản đồ cùng nguyên lai thế giới New York quốc lộ giao thông đồ, hơn nữa đem không giống nhau bộ phận tiêu hồng lúc sau. Lại trực tiếp mở ra Caesar di động trình duyệt, đem New York Lex tập đoàn kỳ hạ một cái địa ốc công ty trang web mở ra. Hoàng hậu khu nơi này biến hóa. Là bởi vì Lex tập đoàn mấy năm trước từ chính phủ nơi đó hứng lấy một cái địa ốc khai phá hạng. Mục đến lúc này, mặc kệ là Caesar vẫn là Jarvis, hiển nhiên đều đã rõ ràng ý thức được, bọn họ hiện tại khẳng định lại ở vào một thế giới khác. Duy nhất đáng được ăn mừng, Đại khái chính là, nơi này vẫn như cũ vẫn là bọn họ đều tương đối quen thuộc New York. Đặc biệt là suy xét đến New York làm trên thế giới nhất phồn hoa quốc tế tính đại đô thị chi ý. Cũng cho Jarvis người như vậy công trí năng đầy đủ phát huy không gian. Nếu là đổi thành cái gì hẻo lánh hoang vắng, không có internet lạc hậu địa phương, thân là một con ấu tể Caesar sẽ thế nào còn có điểm khó mà nói. Dù sao dựa vào với máy vi tính trí tuệ nhân tạo Jarvis khẳng định là muốn hỏng mất đến chết cơ. Lex công ty, Caesar chớp chớp mắt, dùng móng vuốt nhẹ nhàng chọc chọc cái này giống như có điểm quen tai công ty tên. Chúng ta thế giới kia cũng có. Tài vụ tình huống cùng tiền lời suất đều rất cao một cái vượt quốc tập đoàn, Jarvis bay nhanh giải. Thích nói, Lex tập đoàn đương nhiệm chủ tịch là Alexander Joseph Lex Luthor. Một cái diện mạo còn tính anh tuấn đầu trọc, hàng tỷ phú ông, kỳ thật hắn cùng Tony quan hệ cũng không tệ lắm. Trừ bỏ hắn vẫn luôn cổ động Tony, trừ bỏ ngăn lại phạm tội, giữ gìn New York an bình ở ngoài. Cũng nên đem Iron Man chiến giáp dùng để đả kích như là Superman những cái đó đối địa cầu lòng mang. Ý xấu nguy hiểm ngoại tinh nhân, dừng một chút. Jarvis tiếp tục nói, nếu không phải bởi vì Iron Man chiến giáp số liệu toàn bộ là cơ mật. Ta cảm thấy, Lex Luthor tiên sinh phỏng chừng liền sẽ trực tiếp cùng Tony mua sắm một đám sau đó chính mình. Thượng đả kích Superman, Ngô, Caesar cùng Superman. Cũng chính là Daily Planet phóng viên Clark Kent nhận thức, hắn nhưng thật ra cảm thấy, gia hỏa kia liền treo ở trên cây hạ không tới tiểu miêu đều phải thật cẩn thận ôm xuống dưới. Thật sự rất thiện lương, đối địa cầu lòng mang ý xấu gì đó, dù sao hắn là một chút không thấy ra tới. Còn có chính là, Superman là ngoại tinh nhân. Jarvis trả lời nói, SHIELD cơ mật hồ sơ tư liệu biểu hiện. Superman hẳn là Krypton người, cái kia tinh cầu tựa hồ đã hủy diệt. Caesar đột nhiên nghĩ tới phía trước nghỉ hè cùng lão các bạn học cùng nhau chơi thời điểm. Bọn họ nói lên chơi di động trò chơi yêu cầu khắc kim. Hơn nữa những cái đó tân trò chơi quả thực khắc đến càng ngày càng lợi hại. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn thấy Caesar trầm mặc, Jarvis cũng không hề tiếp tục nói này đó. Mà là quay lại tới rồi hiện tại quan trọng nhất vấn đề thượng. Caesar ôm chính mình xưng thành bánh bao dạng tà chân trước. Nhiều ít có chút buồn bã ỉu xìu ghé vào máy tính bao thượng. Một đôi nhọn nhọn xinh đẹp hồ ly lỗ tai phẳng phất đều có chút héo xuống dưới. Hắn vừa mới liền nếm thử qua. Liền tính nơi này vẫn cứ là New York, vẫn như cũ cũng vẫn là cái xa lạ tân hoàn cảnh. Tự nhiên vẫn là nhân loại hình thái càng thêm an toàn. Cố tình đại khái là bởi vì hắn bị quỷ hút máu cắn một ngụm lúc sau. Dị ứng phản ứng còn rất nghiêm trọng, xuất phát từ thân thể tự mình bảo hộ. Caesar cử đến, chính mình sưng lên tà chân trước không khôi phục, hắn khả năng liền vẫn luôn vô pháp biến thành nhân loại hình thái. Một cái bàn tay đại mao nhung nhung ấu tể. Còn có một cái cần thiết dựa vào với máy vi tính cùng Internet trí tuệ nhân tạo. Caesar cùng Jarvis hai mặt nhìn nhau trong chốc lát lúc sau. Jarvis đột nhiên nói, ta liên tiếp đến thế giới này Stark công nghiệp tập đoàn cơ sở dữ liệu. Cùng chúng ta thế giới mật mã không giống nhau. Bất quá, nơi này cũng có một cái Jarvis cùng Tony, ta chưa tiến vào. Hơn nữa, Jarvis không nói chính là... Bởi vì phía trước từng có cùng Natasha Stark tiểu thư nơi cái kia song song thế giới Jarvis tiếp. Xúc kinh nghiệm, chính mình vừa mới phát hiện thế giới này Jarvis, nhưng là, nơi này Jarvis cùng Tony, lại không có phát hiện nó. Caesar gật gật đầu, tuy rằng vẫn là người kia, bất quá bọn họ bên này Tony bản nhân không ở. Jarvis không nghĩ quấy rầy đến thế giới này Tony cùng Jarvis. Hết sức bình thường, Caesar, lâm thời xâm nhập hơn nữa mượn phụ cận vài cái camera theo dõi Jarvis đột nhiên lại khiếp sợ nói. Ta nhìn đến Peter đi tới. Miêu, Caesar sửng sốt một chút, nháy mắt mở to hai mắt, thế giới này Peter, đương nhiên cũng không phải bọn họ nhận thức cái kia. Bất quá, Caesar đối Peter thiện lương tính cách rất rõ ràng. Hắn lại là chính mình ở nước Mỹ tốt nhất bằng hữu. Caesar thoáng chần chờ một chút, trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo không chừng, muốn hay không hướng thế giới này Peter xin giúp đỡ. Cố tình liền ở ngay lúc này, bị Jarvis sử dụng lâu như vậy Caesar di động, đột nhiên phát ra một trận cực kỳ rõ ràng thấp lượng điện cảnh cáo nhắc nhở Immersive kết quả. Có cực kỳ nhạy bén con nhện cảm ứng Peter, ở vừa mới lại đột nhiên gian ý thức được, ven đường trên đường phố theo dõi màn ảnh thế nhưng tất cả đều ở nhìn chằm chằm chính mình bài thời. Điểm, lập tức liền phát hiện vấn đề nơi. Hơn nữa hắn tai mắt thông minh, mơ hồ nghe được Caesar bên này di động không điện phát ra động tĩnh lúc sau. Thế giới này Peter trực tiếp liền nắm bắn ra tơ nhện. Đầy người đề phòng lập tức hướng tới bên này bước nhanh đi tới. Bởi vì tới dù sao cũng là Peter, ấu tể trạng thái Caesar do dự một chút, cũng liền không có né tránh. Đến nỗi Jarvis, còn lại là thừa dịp di động tự động tắt máy phía trước. Ở trên màn hình biểu hiện một hàng, lại liên lạc tin tức cấp Caesar. Liền trực tiếp đưa điện thoại di động khôi phục thành bình thường giao diện. Sau đó biến mất, mà thế giới này Peter, thoáng đến gần lúc sau. Còn lại là liếc mắt một cái liền thấy được trên mặt đất quăng ngã nát một cái rác di động. Cùng với màu đen máy tính bao, còn có ghé vào mặt trên một con tuyết trắng ấu tể. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, này chỉ lỗ tai cái đuôi lớn lên giống hồ ly, xem thân thể cùng móng vuốt lại như là tiểu miêu ấu tể. Thế nhưng không thể tưởng tượng có vài điều mau nhung nhung đuôi to. Bất quá này không quan trọng. Đối với nhìn đến này chỉ cho dù cả người xám xịt đều là thổ thời điểm. Như cụ bán tương thượng dai mau nhung nhung ấu tể, thế giới này Peter đã ở một giây đồng hồ trong vòng nghĩ tới vài cái dùng này chỉ ấu tể kiếm tiền. Phương án, đến nỗi trên mặt đất quăng ngã nát di động, cùng tất cả đều là thổ máy tính bao, Peter chỉ cho là phụ cận có người gặp ngoài ý muốn ném xuống. Mà này chỉ mau nhung nhung tiểu ấu tể cảm thấy máy tính bao rắn chắc thoải mái. Liền ghé vào mặt trên đương hoa, Caesar cùng Jarvis cũng không biết chính là, ở thế giới này, từ chú Ben bị kẻ phạm tội bắn chết qua đời về sau. Thế giới này Peter, nội tâm tràn ngập tự trách cùng áy náy, thậm chí là đối chính mình lúc trước không có bắt lấy cái kia hại chết chú Ben ăn trộm. Cuối cùng tạo thành này hết thảy hậu quả xấu thật sâu hận ý. Hắn ở trần an hảo thương tâm gì may lúc sau, tự nhiên cũng hạ quyết tâm, hoàn toàn vứt bỏ lúc trước cái kia có chút thẹn thùng. Đơn thuần chính mình, Peter nếu vô pháp tha thứ chính mình, tự nhiên liền càng sẽ không tha thứ những cái đó phạm tội những người khác. Thân là Spider-Man, trừ bỏ thủ đoạn kịch liệt điên cuồng đả kích, thậm chí là trả thù những cái đó kẻ phạm tội ở ngoài. Peter cũng trở nên bắt đầu khát vọng quyền lợi, tiền tài, lực lượng, hắn yêu cầu này đó, lại bảo hộ chính mình duy nhất thân nhân dì May. Hắn ở dì May trước mặt, vĩnh viễn đều là cái kia thiện lương, hiểu chuyện, nghe lời hảo hai tử, nhưng là, chính mình nội tâm gợn sóng, lại chỉ có Peter chính mình rõ ràng. Peter hơi hơi rũ xuống đôi mắt, đi đến mau nhung nhung tiểu ấu tể bên cạnh, tạm thời thu hồi trong tay bắn ra tơ nhện, vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc ra lông mềm mại, thân thể cũng mềm như bông tiểu ấu tể một chút, ngoặc kép, Caesar nhất thời không bắt bẻ, hơn nữa ấu tể thân thể hắn sử dụng vẫn luôn không quá thuận tay. Lại là trực tiếp phiên qua đi. Ngoặc kép, lợi dụng ven đường camera theo dõi chú ý Caesar bên này tình huống Jarvis tức khắc cũng trầm mặc. Thế giới này Peter tức khắc cười khẽ ra tiếng, cảm giác còn rất đáng yêu. Ở trong lòng cân nhắc, đem cái này tiểu gia hỏa rửa sạch sẽ lúc sau. Cho dù là chụp điểm video ngắn phát ở trên Twitter bán manh đâu. Hẳn là cũng có thể kiếm không ít tiền đi. Hơn nữa. Tiểu gia hỏa này nhìn qua còn rất thân nhân, tùy tiện chọc tùy tiện sờ cũng không cắn người cào người. Tựa hồ không giống như là hoang dại, Peter tầm mắt không chút để ý đảo qua trên mặt đất di động cùng máy tính bao. nên không phải là cái nào phòng thí nghiệm làm thực nghiệm có thể bồi dưỡng ra tới cái gì trùng. Loại đi, hết chương.